Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 435. Chương 435. Cái này tràn ngập ký thị cảm tổ long. Có lần thứ nhất ngồi tên lửa trùng kinh nghiệm, một lần nữa, chí ít thiên thể năng lực chịu đựng thượng hạng rất nhiều. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì tu vi tăng lên duyên cớ. Chí ít lần này Cao Lê không có mất đi ý thức. Thượng kinh đến Tây Cương khoảng cách cơ hồ cùng đến Yến Nam không sai biệt lắm. Huống chi, Thánh Long còn từ Tây Cương thúc đẩy mấy trăm dặm, cho nên chẳng mấy chốc, tên lửa trùng liền sẽ bắt đầu tiến vào lướt đi giai đoạn. Sau đó đem Cao Lê cùng Linh Lung tung ra ngoài. Linh Lung ôm lấy Cao Lê, phía sau triển khai một đôi to lớn chân khí màu vàng óng quang rực. Tại không trung lướt đi, đang bay vọt một ngọn núi sau đó, xa xa liền có thể nhìn thấy mặt khác một tòa núi cao. Chỉ là kia núi cao tạo hình 10 phần độc đáo, phía trên có thể nhìn thấy từng cây to lớn mang đá. Cho dù tại rất xa địa phương nhìn lại đều đã 10 phần to lớn. Tính ra thậm chí có vài chục mét chi cao, lại hơi gần chút, Cao Lê lúc này mới nhìn thấy, này chỗ nào là cái gì núi cao, kia rõ ràng chính là một con rồng. Thế giới này hình rồng voi rất nhiều, được gọi là long động vật cũng thật nhiều, tỉ như thiên mã, kỳ thật dựa theo thế giới này sinh vật học phân loại liền hẳn là một loại long tộc. Mà trước mắt đầu này long, cùng hắn nói là long, cũng là một con đại quy, mai rùa bộ phận sớm đã trở thành một ngọn núi. Phía trên có sâm lâm, có bãi cỏ, thậm chí có hoa có chim, nghiễm nhiên hình thành chính mình sinh thái hệ thống. Tại kia quy long chung quanh, có lít nhà lít nhít vô số lều vải, có người trong lều vải đi tới đi lui. Khi bọn hắn nhìn thấy có người xẹt qua không trung, lập tức vang lên trầm thấp kèn lệnh thanh âm. Sau đó, mấy người dương cánh, đằng không mà lên. Người nào tự tiện xông vào Thánh Long không vực. Một người hét to nói: "Ta a!" Cao Lê chỉ mình cái mũi hô: "Ngươi là người phương nào?" Đối phương một chỉ Cao Lê: "Ngươi không biết ta sao?" Cao Lê hỏi: "Ngươi rất nổi danh sao?" Người kia hỏi lại: "Tạm được, ta là Cao Lê, Y Toa đăng gia, nghe nói có người bắt nhà ta Y Toa, cho nên ta đến muốn người." Cao Lê nói, đối diện những người kia nghe được Cao Lê nói như vậy. Tất cả mọi người nhìn về phía ở giữa người kia. Người kia lập tức đập động hai cánh, nói, nguyên lai là Yến Nam Vương. Ta tương mã bộ tộc chiến sĩ, Sa Phổ Nhĩ đã từng nói với ta lên qua ngươi. Ngài là chúng ta bộ tộc ân nhân, xin mời đi theo ta. Linh Lung ôm Cao Lê, theo những người kia chậm rãi hạ xuống. Cao Lê ở phía sau hỏi, các ngươi đều là dương cánh chiến sĩ sao? Phía trước người kia vội vàng khoát tay nói, chúng ta nào có cái này phúc phận, chúng ta chỉ là trời sinh biết bay mà thôi. Nếu là cứng rắn nói lời, nên tính là nửa dương cánh đi. Dương cánh thánh hỏa sứ tôn quý vô cùng, nhất có trọng yếu nhất thời khắc mới cần bọn hắn xuất động. Đương nhiên rồi, chúng ta so với bình thường chiến sĩ vẫn là mạnh một số. Nếu là hảo hảo tu hành, ngày đêm không ngừng hướng Thánh Long cầu nguyện, chúng ta dương cánh khả năng so với bình thường người vẫn là mạnh hơn không ít. Trách không được, Cao Lê nhớ kỹ Sa Phổ Nhĩ nói qua thánh hỏa sứ nhân số cực kỳ thưa thớt. Cực ít có thể có người dương cánh thành công, vừa mới hắn còn kỳ quái. Vì cái gì vừa lên đến liền sẽ đối mặt ba từng cái thánh hỏa sứ. Từ không trung có thể nhìn thấy, chung quanh bái hỏa người doanh trướng có rất rõ ràng phân chia. Chính yếu nhất phân chia chính là lều vải đỉnh cờ xí. Bên này là tương mã cờ, ở giữa còn có một chút những bộ lạc khác cờ xí. Cao Lê không hiểu bái hỏa ngữ. Nghe nói đây là một loại từ cổ đại long tộc ngôn ngữ chuyển hóa đến kỳ diệu loại ngôn ngữ. Một đoàn người rơi vào lớn nhất trước lều mặt. từ kia trong lều vải đi ra một cái cao gầy tuổi trẻ bái hỏa người. Người kia xem xét Cao Lê, lại xem xét Cao Lê bên người Linh Lung, nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng. Xin hỏi, ngươi chính là Yến Nam Vương a? Bái hỏa người bởi vì thường xuyên tại Trung Nguyên làm ăn, cho nên Trung Nguyên ngôn ngữ bọn hắn đều có thể thuần thục nắm giữ. Chỉ là nghe, luôn cảm giác nơi đó có chút không thích hợp. Ta là Cao Lê, Cao Lê nói, quá tốt, quá tốt. Vị kia bái hỏa người thanh niên dùng sức nắm chặt Cao Lê hai tay, trong hai mắt tràn đầy chân thành kinh hỉ. Xin hỏi, thật có lỗi, còn chưa giới thiệu, ta gọi Y Bản, Tương Mã bộ tộc Vương Tử. Ta dẫn đầu bộ tộc của ta đi theo Thánh Long giấu chân lại tới đây. Trước đây không lâu, Hỏa Ẩn bộ tộc Y Toa trở về bộ tộc, cùng Tô Cha bộ tộc phát sinh tranh đấu. Hắn bị Tô Cha bộ tộc bắt được. Ngươi đối ta Tương Mã bộ tộc có ân, ta tự nhiên không thể không nhìn. Chỉ bất quá lần này Tô Cha bộ tộc điều động nhân số đông đảo. Mấy lần chiến đấu xuống tới, chúng ta song phương đều có tổn thất. Ta đối bọn hắn không thể làm gì. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, ta lợi dụng thánh hỏa sứ chỉ có thể từ Thánh Long tự định tội làm lý do, kéo dài bọn hắn. Cuối cùng bọn hắn quyết định trở về Thánh Long tự, sau đó lại đối Y Toa định tội. Y Bản Vương Tử mang theo Cao Lê tiến vào trong lều vải. Cao Lê từng tại Sa Phổ Nhĩ nơi đó nhìn thấy qua cùng loại bái hỏa người trang trí phong cách. Chỉ bất quá thân là Vương Tử, nhìn qua hắn hoàng kim muốn càng nhiều hơn một chút, cho nên nói, hiện tại Y Toa không có việc gì, đúng không? Cao Lê tổng kết nói, đúng vậy, tạm thời không có chuyện làm. Ta người mỗi ngày đều nhìn bọn hắn chằm chằm, chỉ cần có một chút điểm không ổn, ta lập tức liền có thể biết. Huống hồ, ta cũng đã cảnh cáo bọn hắn, nói Y Toa là của ngài người. Nếu như không thông qua ngươi cho phép, tự tiện xử trí nàng, nhất định sẽ nhận ngươi trừng phạt. Y Bản Vương Tử nói, ta đoán bọn hắn khẳng định không tin. Cao Lê nói, bọn hắn tin, nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ Y Toa. Y Bản Vương Tử nói, dù sao Y Toa thân là Giả Khôn Vương Tử thủ hộ giả, lại chưa thể thủ hộ an toàn của hắn. Sau đó lại gia nhập giết chết Giả Khôn Vương Tử một phương bên cạnh ngươi, đây là đối bọn hắn bộ tộc nhục nhã quá lớn. Tô Cha bộ tộc không dám chọc ngươi. Có thể chính Y Toa xuất hiện ở đây, bọn hắn nếu là không thể cho Y Toa định tội, sẽ để cho hắn tại toàn bộ bái hỏa người bên trong uy nghiêm quét rác. Y Bản Vương Tử nói, thì ra là thế. Như vậy Y Toa bây giờ tại chỗ nào? Có thể mang ta đi nhìn xem a? Cao Lê hỏi. Nàng bị đơn độc nhốt tại trong một cái lều vải, cho dù bị nhốt lại, nàng cũng vẫn là thánh hỏa sứ, không có khả năng nhận bất luận cái gì ngược đãi. Chỉ bất quá đám bọn hắn lợi dụng thánh hỏa lệnh phong cấm Y Toa kinh mạch, để nàng không cách nào thi triển bất luận cái gì tu vi, khó mà thoát đi. Y Bản Vương Tử nói, thánh hỏa lệnh, đó là cái gì? Cao Lê không hiểu nhiều. Y Bản Vương Tử nói, thánh hỏa lệnh chính là Thánh Long tự đám tăng lữ chế tác một loại thần bí pháp khí. Mượn nhờ Thánh Long lực lượng, có thể phong ấn thánh hỏa sứ kinh mạch, khiến cho không cách nào thi triển bất luận cái gì tu vi. Ta thật không nghĩ tới, Tô Cha bộ tộc người vậy mà có thể mời đến thánh hỏa lệnh. Ta luôn cảm giác, đám người này động cơ không thuần. Đây là Cao Lê trừ chính mình phong mạch chỉ bên ngoài, lần đầu tiên nghe nói có thể phong ấn kinh mạch đồ chơi. Bất quá nghĩ đến cũng là, hắn phong mạch chỉ cũng không phải từ một thế giới khác mang tới kỹ năng thiên phú, mà là thế giới này Mễ Phúc sáng tạo ra đến công pháp. Đã Mễ Phúc có thể sáng tạo, vậy người khác tự nhiên cũng liền có thể. Nói như vậy, thật đúng là phải hơi chú ý một chút đâu. Vạn nhất thật gặp được cái nào đó có thể phong mạch bệnh tâm thần, đừng tại đây phía trên thất bại. Cao Lê nhìn thoáng qua bên người Linh Lung. Linh Lung gật gật đầu, ra hiệu hắn không cần lo lắng. Hai người lão phu lão thê, gật gật đầu cũng liền biết đối phương muốn nói cái gì. Chỉ ít điểm ấy ăn ý vẫn phải có. Chỉ cần trừ bỏ thánh hỏa lệnh, liền có thể để y toa khôi phục tu vi. Cao Lê hỏi tiếp, không dễ dàng như vậy. Y bản vương tử nói, thánh hỏa lệnh chỉ có thể từ thánh long tự tăng lữ điều khiển. Một khi thi triển, trừ phi tăng lữ tự hành giải trừ. Nếu không căn bản là không có cách cưỡng chế giải khai. Nghe, cái này nguyên lý tựa hồ cùng loại u quỷ nhóm cơ thể bên trong gieo xuống phù chú. Tốt, a, đã như vậy, ta đi cùng Tô Cha bộ lạc người nói chuyện, xem bọn hắn có thể hay không thả người. Nếu là có thể thả người, tự nhiên tốt nhất, Cao Lê nói, nếu là không thả đâu? Y bản vương tử hỏi. Cao Lê nhếch miệng cười một tiếng, không ai có thể khi dễ ta người, ai cũng không được. Y bản vương tử nắm chặt song quyền, nói, nếu là có thể có Yến Nam Vương trợ giúp, lần này Tô Cha bộ tộc người tất nhiên không dám tiếp tục phách lối xuống dưới. Cao Lê nói, bất quá trước đó, vương tử điện hạ có thể hay không nói cho ta, cái này giống như núi cao to lớn Thánh Long. Là chuyện gì xảy ra? Y theo bái hỏa người truyền thuyết, xa xôi đi qua, từng có 9 đầu cổ thánh long. 9 đầu cổ thánh long đều có khác biệt. Bọn họ định cư tại lơ lửng trong đại lục, hoặc là đại dương vô tận bên trong. Có một ngày, thiên nhân xuất hiện rồi. Lại có một ngày, tà dị xuất hiện. Bọn hắn cho rằng cái này thế giới này là nơi vô chủ. Liền ở đây không chút kiêng kỵ phá hư, bọn hắn chế tạo kinh khủng cơ khí, tại trong hải dương sáng tạo ra tạo hình dữ tợn sinh vật. 9 đầu thánh long, bản tính ôn hòa, liền một mực tránh né bọn hắn. Có thể sơ ý một chút, thánh long tồn tại bị bọn hắn biết được. Sau đó, bọn hắn bắt đầu đối thánh long tiến hành đi săn. Thánh long thập phần cường đại. Vô luận thiên nhân vẫn là tà dị đều không thể tùy tiện chống lại. Có thể theo thời gian chuyển rời, thiên nhân chế tạo ra khủng bố cơ khí càng phát ra khủng bố. Mà tà dị chế tạo ra dữ tợn quái thú cũng càng phát ra dữ tợn. Rốt cục con thứ nhất thánh long bị bọn hắn bắt lấy. Sau đó là đầu thứ hai, đầu thứ ba, thánh long là cao ngạo sinh mệnh. Bọn họ không thể chịu đựng tự thân bị nô dịch, cho nên bọn hắn lựa chọn dùng nhất oanh liệt phương thức kết thúc chính mình. Cùng địch nhân đồng quy vu tận, nương theo lấy thánh long chết đi, thiên nhân cùng tà dị càng phát ra càn rỡ. Cuối cùng, thánh long chỉ còn lại một đầu cuối cùng, vì được đến cái này duy nhất cường đại sinh mệnh, song phương đều đối với nó bao vây chặn đánh, ý đồ bắt sống. Có thể thánh long cũng không có ý định ngồi chờ chết, làm bộ thoi thóp thánh long đem thiên nhân cùng tà dị dẫn đến cùng một cái địa điểm. Vì tranh đoạt cái này duy nhất không có chết đi thánh long, thiên nhân cùng tà dị đầu tiên là lẫn nhau chửi rùa, sau đó ra tay đánh nhau, cuối cùng diễn biến thành một trận chiến tranh toàn diện, mà đầu kia thánh long cuối cùng sống tiếp được. Nó có 9 đầu thánh long bên trong phòng ngự cường đại nhất lực. Vô luận thiên nhân vẫn là tà dị, đều chưa hề có thể thương tổn được hắn mảy may. Có thể bản thân nó hành động chậm chạp, cũng không có bất kỳ cái gì bất luận cái gì chủ động tiến công năng lực. Lại mượn nhờ loại phương thức này, để thiên nhân cùng tà dị ở giữa bộc phát chiến tranh. Lại về sau, chính là thiên nhân cùng tà dị ở giữa vô cùng tận đạt được chiến tranh. Thánh Long âm thầm nuốt vô số thiên nhân cùng tà dị. Hấp thu bọn hắn lực lượng, cũng làm cho nó trở nên càng phát ra cường đại. Nó thậm chí thu hoạch được tà dị lực lượng. Mượn nhờ phần này lực lượng, nó sinh hạ 9 đầu tân Thánh Long. Tân Thánh Long tái sinh hạ Thánh Long. Như vậy, bái hỏa người mới sẽ sinh ra. Cho nên nói, đầu này duy nhất tổ long, Đối bái hỏa người người nói mang ý nghĩa hết thảy, là lực lượng cùng trí tuệ biểu tượng, mang ý nghĩa nó có được nhất trí cao vô thượng quyền lực. Chỉ tiếc, cùng Tổ Long giao lưu thủ đoạn đã di thất, không ai có thể nghe hiểu Tổ Long kia ngôn ngữ cổ xưa. Mọi người chỉ có thể để Thánh Long tự đám tăng lữ suy đoán Tổ Long mục đích. Nhưng lúc này, đã có trăm năm không động tới Tổ Long đột nhiên từ trong sa mạc đi ra. Tiến vào Trung Nguyên, liền xem như Thánh Long tự cũng vô pháp suy đoán ra con mắt của nó. Chỉ có thể để rất nhiều bộ tộc phái người một đường tùy tùng. Mà từ Thánh Long bắt đầu hành động, cho tới bây giờ đã qua cực kỳ lâu. Từng cái bộ tộc người cũng đã đổi qua mấy phát. Có thể Thánh Long đến tột cùng muốn làm gì, lại như cũ không ai biết. Mà lại, Thánh Long y nguyên mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ tỉnh lại, tiến lên mấy bước, có đôi khi là ba bước, có đôi khi là năm bước. Nó mỗi một bước đều muốn phóng ra thời gian rất lâu. Mà nó mỗi một bước đều có trăm mét trở lên. Tại trong lúc này, Vũ Quốc sứ giả tới qua rất nhiều lần, thương thảo đối sách, đưa ra thông qua thủ đoạn gì đem Thánh Long dẫn ra. Kết quả lọt vào Thánh Long tự đám tăng lữ mãnh liệt phản đối. Thánh Long tự phản đối, vậy liền mang ý nghĩa tất cả bái hỏa người phản đối. Tại bái hỏa người xem ra, Thánh Long làm ra bất cứ chuyện gì đều có thật sâu khắc lý do. Ngoại giới tuyệt đối không thể can thiệp. Bây giờ, Thánh Long lại xâm nhập Vũ Quốc cảnh nội mấy trăm dặm. Vũ Quốc cũng không có cái gì biện pháp quá tốt, lại hướng trước không đến trăm dặm, liền có một tòa thành lớn. Kia Thánh Long nếu là một đi ngang qua đi, thành lớn sợ là muốn trực tiếp hóa thành phế tích. Vũ Quốc người sốt ruột, kỳ thật bái hỏa người cũng gấp, dù sao Thánh Long nếu thật là phá hủy nhân ra một tòa thành. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa muốn khai chiến. Bái hỏa người mặc dù dũng mãnh, cũng không xuẩn a, cho nên rơi vào đường cùng, thế cục cũng chỉ có thể giằng co xuống tới. Đây chính là hiện trạng. Y bản vương tử nói, Cao Lê thích vị này y bản vương tử. Hắn đang giảng giải cái này đoàn lịch sử thời điểm, bên trong hàm cái rất nhiều tiểu nhân chi tiết. Bình thường người nói dối thời điểm, đều ước gì rằng được càng là hỗn độn càng tốt. Chỉ có trần thuật sự thật thời điểm mới có rất nhiều chi tiết nhỏ xuất hiện. Vị này ý bản vương tử tại Cao Lê cái này thắng được không ít và hào cảm. Kỳ thật Cao Lê cũng không như thế nào lo lắng y toa vấn đề. Hắn đối y toa tình thế bắt buộc. Hắn lo lắng nhất vẫn là đầu này Tổ Long. Bên ngoài lều, kia Tổ Long nằm dạp trên mặt đất. Rõ ràng chính là một tòa núi cao, nó bốn cái móng vuốt nhìn qua tựa như là núi cao bên cạnh sườn núi nhỏ. Thể tích to lớn như vậy, cứ như vậy tùy tiện đi qua, Cao Lê thập phần lo lắng nó sẽ dẫn đến địa chấn tai họa. Nhưng như thế nào để cái này nhìn qua cùng bí hí mười phần cùng loại Tổ Long rời đi? Hơn nữa còn là tự nguyện rời đi. Được rồi. Cũng không vội tại cái này nhất thời. Đi trước nhìn xem y toa lại nói. Tô cha bộ tộc lều vải bày tại Thánh Long mặt khác một bên. Cần quấn một vòng lớn mới có thể nhìn thấy. Cao Lê bọn hắn từ Thánh Long đầu phương hướng vòng qua đến. Nhìn xem kia chừng mấy tầng lầu cao đầu to cứ như vậy nằm dạp trên mặt đất. Lỗ mũi ngay tại hút vào đại lượng không khí. Lực uy hiếp thực tình kinh người. Cao Lê dùng AA thị giác nhìn về phía kia Thánh Long. Nó trên đỉnh đầu kia một chuỗi gần như sắp phải kể tới không đến sức chiến đấu số lượng để Cao Lê. Có chút quáng mát, cái này sớm đã không phải dùng bình thường sức chiến đấu đơn vị có thể cân nhắc cường đại. Dường như phát giác được Cao Lê tại quan sát nó, nguyên bản nhắm mắt lại Thánh Long đột nhiên mở hai mắt ra. To lớn mí mắt như là đập nước đồng dạng từ từ đi lên. Lộ ra phía dưới nhãn cầu màu vàng óng. Ánh mắt bên trong tràn ngập nồng đậm chân khí. Vẻn vẹn chỉ là trong mắt đoàn kia chân khí liền để Cao Lê hai mắt nhói nhói. không dám nhìn thẳng. Hello à, Cao Lê đối Tổ Long vẫy gọi, thuận miệng nói bậy một câu. Thánh Long không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đương nhiên, Cao Lê cũng không có chờ mong nó sẽ có phản ứng gì. Đại bộ phận sinh vật thần kinh truyền tốc độ là 100 mét mỗi giây. Như thế to con đầu, phản ứng đoán chừng cũng rất chậm. Đang lúc Cao Lê thu tầm mắt lại, Thánh Long trong mắt đột nhiên bắn ra một vệt kim quang, đem Cao Lê trước mắt thổ địa cắt ra một đạo chiến hào tới. Cái này cái gì? Nhìn ta không vừa mắt. Mà lúc này, bên người Y Bản Vương Tử lại đột nhiên mặt mũi tràn đầy kích động nhìn địa thượng. Kia địa thượng chỗ nào là cái gì chiến hào? Rõ ràng chính là liên tiếp căn bản xem không hiểu văn tử. Tổ Long hàng chỉ, Y Bản Vương Tử la lớn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?